có được một đứa trẻ thật sự an toàn và có linh tính, đây là chuyện chưa từng có. Cách chương.